Cao Chân mặc dù mấy lần được Tạ Hán Tĩnh nhiệt tình chiêu đãi, nhưng hắn không thể nói quá lộ liễu, dù sao hắn không biết suy nghĩ thực sự của Lý Viễn Hồ. Lần trước Tô Dật Quần tới Hải Châu tùy tiện tỏ thái độ bị Lý Viễn Hồ cảnh cáo một lần, hắn không muốn phạm sai lầm. Hơn nữa tên nhóc kia có thể âm thầm cho Tô Dật Quần một đòn, hắn không chọc vào thì hơn. Đương nhiên dù hắn không nói, không đại biểu Lý Viễn Hồ không suy nghĩ theo phương hướng đó. Lý Viễn Hồ đúng là có suy nghĩ này thật nhưng không thể nói ra, vì lời nói ra không thu lại được, ông ta lại dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ tối om, nếu Cẩm Hồ chuyển tổng bộ tới Bắc Kinh phải ứng phó thế nào. Diệp Chân Dân tham dự hoạt động của Cẩm Hồ, chẳng lẽ Diệp gia đã chính thức chống lưng cho Cẩm Hồ. Tả Kiếm Nam không xem thời sự, hắn chưa bao giờ hứng thú với tin tức mà hắn coi là khô khốc vô nghĩa của thời sự trong nước, lúc này hắn đang ở trong văn phòng ở tòa nhà Phù Thiên, lật xem con số tiêu thụ mấy ngày qua. Hiện hắn yêu cầu phòng thị trường mỗi ngày phải có một bản báo cáo, để hắn luôn nắm được động thái của thị trường. Tả Kiếm Nam nhận được điện thoại của Tạ Hán Tĩnh, đặt báo cáo trong tay xuống. Tình hình có vẻ lại trở nên phức tạp rồi. Giọng Tạ Hán Tĩnh hơi khàn, mấy ngày qua ông ta bị cảm chưa khỏi, nhưng không bỏ thói quen xem thời sự. Bọn chúng mượn xác lên thị trường chứng khoán cũng được, làm hạng mục bột giấy cũng tốt, đều có lợi cho chúng ta, đem tinh lực cuối cùng của bọn chúng dồn vào đó, cho dù bọn chúng kiếm được Lý Viễn Hồ làm chỗ dựa ít nhất trong vài. Góc chuyện audio.com, năm tới không cần lo đối thủ cạnh tranh này nữa. Hiện giờ xem ra tân tỉnh trưởng cũng chưa chắc làm thằng nhóc đó nghe lời, vì đấu với Lý Viễn Hồ, nó chính thức đưa Diệp gia ra rồi. Tả Kiếm Nam nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh 2 năm trước bị Phó Tuấn bóp cổ không động đậy được, trơ mắt nhìn Trương Khắc đập xe, bên cạnh Hứa Tư nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ lẫn thương hại, cảm giác nhục nhã đó cho tới hôm nay cũng không giảm đi chút nào. Lý Viễn Hồ chắc cũng giận rồi. Cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Trần Tĩnh đẩy cửa đi vào, Tả Kiếm Nam không nói nữa, chỉ vào điện thoại. Trần Tĩnh lẻ lưỡi, vội lui ra khỏi văn phòng Tả Kiếm Nam, đứng ngoài cửa trong lòng rất tủi thân. Cách Trương.